xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1322, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 21. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H vậy ngươi nói cho ta. À quả quả địa chỉ ở nơi nào? Phù Nhã nhếch môi, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng biết A quả quả rất hấp dẫn người ta. Cũng biết Kiều Thần đối A quả quả vừa thấy đã yêu. Tựa như nàng đối Kiều Thần đồng dạng, nhìn thấy cái nhìn kia, liền thích đối phương, nhưng là, A quả quả cũng không thích Kiều Thần. Kiều Thần, ngươi cầm tới A quả quả địa chỉ, cũng vô dụng, nàng không thích ngươi, nàng nắm giữ cao quý huyết thống, là chướng mắt ngươi, Phù Nhã lời nói so sánh trực tiếp. Kiều Thần biết nàng là nhân ngư tộc, khẳng định cũng biết A quả quả thân phận, mới có thể hỏi nàng A quả quả địa chỉ. A quả quả đều cùng nàng nói rõ ràng, nhưng là, Phù Nhã, hiện tại ta chỉ nghĩ muốn nàng địa chỉ, ngươi có khả năng nói cho ta biết không? Kiều Thần lại một lần nữa hỏi, thấy Phù Nhã trầm mặc, xem ra ngươi là không nguyện ý, vậy ta vẫn chính mình đi điều tra đi. Mắt thấy Kiều Thần liền muốn đi, Phù Nhã rốt cục thỏa hiệp, tốt, ta cho ngươi biết, ta đưa ngươi đi, Kiều Thần cự tuyệt, không được, có ngươi tại. Ta sợ A quả quả sẽ hiểu lầm, ta và ngươi có cái gì liên lụy. Phù Nhã, xin ngươi ghi nhớ, ta cũng không thích ngươi. Ta thích người, chỉ có A quả quả. Vĩnh viễn, ta mãi mãi cũng sẽ không thích ngươi. Thành công nhìn thấy Phù Nhã mặt không có chút máu. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt lui lại. Kiều Thần vừa lòng thỏa ý rời đi. Kiếp trước nàng hại chết A quả quả. Hắn hiện tại không có muốn nàng tính mệnh. Liền đã phi thường tha thứ, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở Phù Nhã trên thân. Kiếp này, hắn chỉ muốn dùng tất cả thời gian, đi đối A quả quả tốt, đền bù nàng, Kiều Thần quay người rời đi, căn bản là không để ý tới sau lưng, ông Thiên chỉ hạc hộp, một mặt thất lạc khổ sở Phù Nhã. Phù Nhã, kiếp trước được quá nhiều không nên được yêu, đời này, hắn tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn sẽ không cùng Phù Nhã lại liên lụy, hắn chỉ vì hắn tiểu mỹ nhân ngư mà trở về, giải trừ đã từng hiểu lầm, cũng không tiếp tục tổn thương đáng yêu lại đơn thuần tiểu mỹ nhân ngư. Hy vọng Phù Nhã thức thời một chút đi, bằng không thì hắn sẽ nhịn không được, đem đã từng A quả quả sở thụ đến thống khổ, toàn bộ còn tại nàng trên thân, để nàng cũng thể hội một chút, sống sờ sờ bị chết khát cảm giác. Phù Nhã lấy ra điện thoại di động, cho Đường Quả gọi điện thoại. Phù Nhã, A quả quả, ta đem ngươi địa chỉ nói cho Kiều Thần. Xin lỗi, ta thật tốt ưa thích hắn, không cách nào cự tuyệt hắn yêu cầu. Đường Quả không cao hứng cười một tiếng. Vậy hắn có một ngày, muốn ngươi đi chết, ngươi cũng muốn đi chết sao? Không, Phù Nhã nói, hắn sẽ không như thế tàn nhẫn, coi như không thích ta. Cũng sẽ không muốn ta đi chết. Được rồi, coi như hắn tìm tới ta địa chỉ thì thế nào? Lại vào không được, ngươi là đến xác nhận. Ta có thể hay không gặp hắn a? Phù Nhã mặt có chút nung đỏ. Ta, Kiều Thần cũng không có tư cách. Vào nhà ta, a, phải nhiều xa lăn bao xa. Phù Nhã thở dài một hơi. Thật xin lỗi, a quả quả, không nói xin lỗi với ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phù Nhã, ghi nhớ, những điều này đều là việc nhỏ. Nhân ngư tộc cấm kỵ, ngươi cũng đừng cùng hắn nói. Nếu là bởi vì ngươi, cấp nhân ngư tộc mang đến khó xử, ngươi chính là cả nhân ngư tộc tội nhân. Ta đây biết, ta sẽ không nói, coi như hắn dùng không thích tạo uy hiếp, ta cũng sẽ không nói những thứ này. Phù Nhã giải thích, lại năn nỉ nói, nếu như hắn đợi lát nữa mạo phạm ngươi. Làm phiền ngươi hạ thủ không nên quá trọng, nhìn tâm tình đi, Đường Quả đem điện thoại cúp máy. Không bao lâu, liền nghe được người hầu đến báo, bên ngoài có một thiếu niên muốn gặp nàng. Cách chương.